Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2510, một vòng cuối cùng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, top 25 võ giả toàn bộ đi vào giữa sân. Chờ đợi lấy tỷ võ bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là 7 đại thiên kiêu ra trận sau đó. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Lý Vinh Hoan, Lý Nhân Kiệt, Lý Mục ba người thời điểm. Cái kia trong đồng tử vẻ lạnh lùng để tất cả võ giả trong lòng đều là băng lãnh một mảnh. Đây là có chuyện gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sao ta cảm giác 7 đại thiên kiêu tầm mắt đang nhìn hướng Lý Vinh Hoan, Lý Nhân Kiệt, Lý Mục ba người thời điểm. Giống như không phải như vậy thân mật a, đúng vậy a. Liền liền Lý Bất Tranh thiếu gia chủ trong ánh mắt đều có chút vẻ băng lãnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là chưa nghe nói qua Lý Vinh Hoan, Lý Nhân Kiệt, Lý Mục ba người cùng 7 đại thiên kiêu có thù a, rất nhiều võ giả trông thấy 7 đại thiên kiêu biểu lộ dị dạng. Đều là hiếu kỳ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn trường võ giả đều nhìn ra 7 đại thiên kiêu tầm mắt bất thiện. Mà Lý Vinh Hoan ba người há có thể không biết. Lý Mục tại cảm giác được 7 đại thiên kiêu ánh mắt lạnh như băng sau đó. Lập tức trong lòng một nắm. Thấp giọng nói ra, đây là có chuyện gì? Ta có vẻ như chưa từng trêu chọc 7 người này đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Nhân Kiệt âm thanh lạnh lùng nói. Lao về phía chúng ta rồi. Lý Vinh Hoan thản nhiên nói. Chẳng lẽ là chúng ta cái này 4 vòng luận võ biểu hiện quá mức yêu dị rồi. Để cái này 7 đại thiên kiêu cảm thấy áp lực. Cho nên muốn đánh tính trước đối phó chúng ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Ba người này tâm tư dị biệt. Lý Vinh Hoan, Lý Nhân Kiệt, Lý Mục, chính là lần này luận võ phía trên lớn nhất hắc mã võ giả. Thực lực mạnh mẽ, thậm chí có nhân xưng ba người bọn họ thực lực hoàn toàn có thể đạt tới 7 đại thiên kiêu tiêu chuẩn. Thậm chí siêu việt 7 đại thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người này thoáng nghi hoặc sau đó. Biểu lộ tùy theo khôi phục. Nguyên bản đây chính là một trận luận võ. Ai nhằm vào ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cuối cùng là ai thu được thắng lợi. Bây giờ Lý Vinh Hoan, Lý Nhân Kiệt, Lý Mục cũng hoàn toàn làm xong muốn cùng 7 đại thiên kiêu giao thủ chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Chính Nhất cùng đại trưởng lão cảm giác được giữa sân khí tức biến ảo. Lúc này đối mặt cười một tiếng. Đại trưởng lão nói ra. Lý Bất Tranh mấy tiểu tử kia. Muốn xuất thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Chính Nhất cười nói. Lý Vinh Hoan, Lý Nhân Kiệt, Lý Mục. Ba người này đích thật là lần này luận võ phía trên đối bọn hắn mà nói có chút khó giải quyết võ giả. Lâm Bạch thản nhiên nói, bọn hắn 7 người là đem 3 người này trở thành tính toán người của bọn họ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Đại trưởng lão cười nói, cũng không phải không có đạo lý. Phóng nhãn trận này bên trên có thể tính toán đến bọn hắn 7 người võ giả không tránh. Mà Lý Nhân Kiệt 3 người này liền là một cái trong số đó. Lâm Bạch mỉm cười, không có đang nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Giữa sân trưởng lão đi lên phía trước. Cao giọng nói ra. Một trận chiến này chính là top 25 luận võ. Phân làm 14 trận luận võ. Bởi vì các ngươi có 25 người. Cho nên nhiều hơn một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên ta cùng gia chủ đại nhân còn có đại trưởng lão thương nghị. Để Lý Bất Tranh đánh nữa một vòng. Lý Bất Tranh, người có gì dị nghị không? Anh nợ em một câu yêu thương. Giữa sân trưởng lão hỏi. Lý Bất Tranh yên lặng lắc đầu. có thể cùng Lý Gia đương đại kiệt xuất võ giả đánh nữa một vòng. Cũng coi là một trận tạo hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Giữa sân trưởng lão nói ra. Vậy thì tốt, luận võ bắt đầu đi. Đệ nhất chiến, top 25 đại chiến như vậy kéo ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là rất không may. Lý Bất Tranh bọn người muốn cùng Lý Vinh Hoan ba người giao thủ. Thế nhưng là tại top 25 tranh tài, lại không có đạt được cơ hội. Mà bảy đại thiên kiêu cùng Lý Vinh Hoan ba người cũng thuận lợi tiến nhập thập ngũ cường. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại chiến kéo dài 3 canh giờ. Rốt cục toàn bộ kết thúc. Giữa sân trưởng lão tuyên bố. Bây giờ top 25 chiến đã kết thúc. Tiến vào thập ngũ cường võ giả theo thứ tự là Lý Bất Tranh, Lý Đạo Duyên, Lý Thiên Thiên, Lý Nhạc, Lý Đào, Lý Triệu Tinh, Lý Sơ Nhất, Lý Vinh Hoan, Lý Mục, Lý Nhân Kiệt, Lý Qua, anh nợ em một câu yêu thương. Còn có Lý Vân, Lý Khả, Lý Mộng Huy, Lý Bằng, cho các ngươi 15 người một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một canh giờ, sẽ từ các ngươi 15 người bên trong, chọn lựa ra 10 cái võ giả, trở thành Côn Khư thập tử. Giữa sân trưởng lão nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Chuyên cua tui.net, cái này 15 người sau khi nghe xong, liền đi nghỉ ngơi, nhanh chóng khôi phục linh lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, một cái canh giờ đi qua. Giữa sân trưởng lão lại hô. Một canh giờ đã đến. Tất cả thập ngũ cường võ giả đều đi vào giữa sân đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bất Tranh bọn người lần nữa đạp vào chiến trường. Đi vào giữa sân. Giữa sân trưởng lão giờ phút này nói ra. Cái này chính là Côn Khư thập tử trận chiến cuối cùng. Một trận chiến này quy tắc bất đồng. Các ngươi muốn nghe rõ ràng. Ta chỉ nói một lần quy tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lượt này quy tắc rất đơn giản. Các ngươi mỗi người đều sẽ đạt được 3 khối đặc thù lệnh bài. Mỗi một tấm lệnh bài liền đại biểu một cái điểm tích lũy. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó các ngươi 15 người có thể tùy ý chọn chiến. Bại lấy lưu lại một tấm lệnh bài. Đương nhiên, các ngươi cũng có quyền lợi cự tuyệt khiêu chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, lấy trong tay các ngươi lệnh bài số lượng nhiều thiếu sắp xếp thứ tự. Như trong tay đã không có lệnh bài, thì bị loại. Rõ chưa? Anh nợ em một câu yêu thương. Giữa sân trưởng lão hỏi. Lý Bất Tranh bọn người sau khi nghe xong, đều là khẽ gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sau khi nghe thấy, cười nói. Cái này luận võ quy tắc có chút ý tứ a. Lý Phú Quý tò mò hỏi. Nơi nào có ý tứ nha? Ta đều không có nghe hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thản nhiên nói. 3 tấm lệnh bài, liền chờ vì vậy cho bọn hắn 3 lần khiêu chiến đối thủ cơ hội. Nếu là thua, lưu lại lệnh bài. Nếu là thắng liền có thể thu hoạch được 1 tấm lệnh bài. Cứ như vậy, đến cuối cùng nhất định có võ giả không thu hoạch được gì. Cũng nhất định có võ giả kiếm lấy đại lượng lệnh bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Đều muốn trở thành thứ nhất. Như vậy một trận chiến này, nhất định đặc sắc. Lâm Bạch cười nhạt một cái nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, giữa sân trưởng lão phân cho giữa sân 15 người mỗi người 3 khối giống nhau như đúc lệnh bài. Sau đó, giữa sân trưởng lão liền lui ra phía sau đến một bên. Vừa cười vừa nói. Tốt, hiện tại chiến trường này liền thuộc về các ngươi. Các ngươi thích chơi như thế nào liền chơi như thế nào. Thích cùng ai đánh, liền cùng ai đánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi, có thể bắt đầu. Giữa sân trưởng lão giới thiệu rõ ràng quy tắc sau đó. Vừa cười vừa nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bất Tranh nhìn xem trong tay 3 tấm lệnh bài. Tầm mắt xuất thần. Lý Đạo Duyên thì là một người nóng tính. Hắn nhìn ba tấm lệnh bài sau đó, lập tức bước ra một bước, rơi ở trên luận võ đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn trường võ giả tầm mắt đều nhìn về Lý Đạo Duyên. Hoảng sợ nói, Lý Đạo Duyên lên đài. Hắn muốn bắt đầu khiêu chiến sao? Ta đi, Lý Đạo Duyên có thể nói là lần này luận võ bên trong. Mạnh nhất một cái võ giả a. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu ai tiếp nhận khiêu chiến của hắn, đây không phải là cho hắn đưa lệnh bài sao? Không biết Lý Đạo Duyên muốn khiêu chiến ai nha? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đoán Lý Đạo Duyên là muốn khiêu chiến Lý Bất Tranh. Bởi vì cái này giữa hai người ân oán, đã không phải là một ngày hai ngày sự tình. Rất nhiều võ giả đều là nhao nhao suy đoán. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn suy đoán bây giờ Lý Đạo Duyên lên đài là muốn khiêu chiến người nào. Tất cả mọi người cảm thấy Lý Đạo Duyên là muốn khiêu chiến Lý Bất Tranh. Dù sao cái này giữa hai người ân oán vẫn luôn kéo dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là tiếp xuống Lý Đạo Duyên một đoạn văn, lại là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Lý Đạo Duyên leo lên luận võ đài. Hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía ba người. Lạnh giọng nói ra, Lý Vinh Hoan, Lý Nhân Kiệt, Lý Mục, ba người các ngươi người đó bước lên đến một trận chiến a, anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả võ giả kinh hô. Cái gì? Lý Đạo Duyên thế mà không có khiêu chiến Lý Bất Tranh, mà là muốn khiêu chiến Lý Vinh Hoan, Lý Nhân Kiệt, Lý Mục, ba người một trong sao? Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.